Mang thai trong trò chơi thần quái. Tác giả, Lộ Quy Đồ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 143. 143. Phiên ngoại 7. Phiên ngoại 7 tưởng tượng đến công nghệ cao thế giới khí. Lại nghĩ đến nghỉ phép càng khí. Lại nghĩ đến chính mình là cái Omega liền càng khí. Trần Thải Tinh sụ mặt. Hoạt động hạ nắm tay. Phát ra kéo kẹt xương tay giòn tiếng vang. Hàng năm gặp gia bảo, Quý Tình đối nguy hiểm bạo lực thực mẫn cảm, hiện tại nhìn tiểu nhi tử giống như là muốn đánh người. Nhưng hắn tin tưởng Tinh Tinh sẽ không đánh hắn, Tinh Tinh nhất ngoan, là cái hảo hài tử, thực yêu hắn, Tinh Tinh, Quý Tình ôn nhu nhỏ giọng nói. Ăn cơm đi một hồi lạnh, Trần Thải Tinh từ hành hung người nào đó chung lấy lại tinh thần. Gật đầu nói, hảo, đúng rồi. Một hồi ta đi ra ngoài mua ức chế tề, cùng đi, vừa lúc ngươi tẩy dấu hiệu, còn có ức chế tề cũng muốn cho ngươi mua điểm mơ siêu, mua sắm ức chế tề yêu cầu thật danh. Mỗi người hữu hạn lượng, ta không cần tẩy dấu hiệu, người kia là cái bê, Quý Tình nhắc nhở, nghĩ nhi tử mới thành niên đối này đó khả năng không hiểu biết. Trần Thải Tinh mới nhớ tới. Thế giới này chỉ có A mới có thể dấu hiệu O, B là vô pháp dấu hiệu. Cho nên 20 năm qua, Quý Tình đều là dựa vào ức chế tề khống chế động dục kỳ. Hơn nữa ở nhà trạch rất ít ra cửa, không có nguy hiểm mơ siêu hay cha con cơm nước xong, ra khách sạn đi bộ tản bộ, Quý Tình kỳ thật xã khủng, Trần Thải Tinh đã nhìn ra, bất quá bản thân trạch cùng bị quan trạch là không giống nhau. Một cái là tự do lựa chọn, một cái là vô pháp lựa chọn. Trần Thải Tinh hy vọng Quý Tình trước nếm thử tiếp thu xã hội này. Chậm rãi tìm ra trong lòng thích sự tình, hoặc là niệm thư hoặc là công tác, thật sự không thích, hắn suy nghĩ biện pháp, đặt mua điểm sản nghiệp, đến lúc đó làm Quý Tình đương cái bao thuê bà, phụ cận liền có thương trường, thế giới này khoa học kỹ thuật xác thật thực vượt mức quy định. Trần Thải Tinh trước tồn một đám tiền tiến tài khoản, cấp Quý Tình quang não chuyển khoản một ít, Tinh Tinh, người như thế nào có nhiều như vậy tiền? Quý Tình nhìn tài khoản chuyển khoản ngạch trống hoảng sợ, nguyên gia mua đồ ăn có người máy trên mạng đặt hàng. Danh sách minh tế, Nguyên Kiến cũng sẽ không cho Quý Tình quá nhiều tiền, làm cho 20 năm qua Quý Tình cũng chỉ đáng thương vô cùng tích góp 7.000 khối. Kết quả hiện tại tài khoản phiên gấp 10 lần, Quý Tình còn không có gặp qua nhiều như vậy tiền, nơi này tinh tệ cùng nhân dân tệ sức mua không sai biệt lắm. Giống bọn họ đợi đến thủ đô thành giá hàng đương nhiên cao. Về sau ta còn sẽ kiếm rất nhiều, cho nên đừng lo lắng, lão xúc sinh không dám tới quấy rầy ngươi, ngươi chỉ cần không muốn sự tình, toàn bộ có thể cự tuyệt. Hết thảy đều có ta ở đây, Trần Thải Tinh cũng không biết có phải hay không nhân tiết ảnh hưởng. Thực thích Quý Tình, nhìn đến nhi tử gầy ốm thân ảnh, lại cho hắn khiêng trách nhiệm, Quý Tình đôi mắt đỏ, cảm thấy chính mình quá vô dụng, đều do ta là cái O mới có thể liên lụy ngươi cũng là Omega, Quý Tình nhẹ giọng nói. Trần Thải Tinh xác thật cảm thấy O động dục quá phiền. Nhưng đã là O, liền sẽ không nói nếu giả thiết là cái A loại này lời nói. Tự tin nói, Omega làm sao vậy, ai nói O liền nhất định so AB kém mơ siêu, hiện tại Omega thật sẽ nói mạnh miệng. Động dục thời điểm đừng khóc kêu cầu A dấu hiệu, nói chuyện miệt thị chính là cái nam. 1m8 cái đầu, nói xong, nhìn đến kia hai Omega huynh đệ nhìn qua, cũng không để ý, cười hì hì dáng vẻ lưu manh nói. Hai cái tiểu O A, lớn lên không tồi, tuổi đại rất có hương vị, dấu hiệu không, ca ca cho các ngươi dấu hiệu, cho các ngươi nếm thử thịt vị, thương trường bạc hành máy móc tiền tiết kiệm cửa người không ít. Nhưng vị này nam ngữ khí hạ lưu, tính tao nhiễu hai cái Omega, mọi người cùng nhìn không thấy giống nhau, Quý Tình lôi kéo nhi tử tay, sợ hãi gây chuyện, nói, Tinh Tinh, hắn hẳn là cái A. Tính, chúng ta đi thôi, đi cái gì đâu. Này liền sợ, nam hắc hắc cười tiến lên, ánh mắt trần trụi trọn đậu dính vào hai O trên người. Trên dưới đánh giá, nói, cùng ca ca tìm địa phương đi chơi chơi. ca ca khí đại sống hảo. Bảo quản các ngươi này đó tiểu o trên giường sảng mỹ tư tư, Trần Thải Tinh cười lạnh thanh. Đại nhìn không ra tới. Ngươi tiện ta xem ra, đều là nam. Khi dễ Omega không kỳ kỳ vẫn là làm sao vậy? Ngươi nói ai tiện đâu, nam sắc mặt trừng mắt nhìn qua đi. Trần Thải Tinh vốn dĩ liền hỏa đại. Nguyên cửu vạn không tìm được. Vừa đến thế giới này loảng xoảng trải qua đều là kỳ thị giới tính. Hắn đương nguyên tỷ khi liền không chịu loại này điều khí. Hiện tại đừng nói là cái o, hắn chính là cái thái giám. Kỳ kỳ không có, ai dám cùng hắn tất tất làm theo đánh. Đương nhiên cũng là có nắm chắc, ngươi chính là tiện bổn tiện, Trần Thải Tinh nói xong. Làm Quý Tình lui ra phía sau, đằng trước cái kia a quả nhiên bị chọc giận trước thượng thủ. Trần Thải Tinh trước cho một cái xuất phát từ nội tâm chân. Đá đến A lùi lại ba bước, thượng thủ chính là hai bàn tay, hắn thân thể cải tạo quá, sức lực không phải người bình thường có thể so sánh, đánh A nam gương mặt xương cao, nói ngươi là tiện nhân chính là tiện nhân, lần sau còn dám quấy dây o, ta kỳ kỳ cho ngươi băm xong xuôi thái giám mơ siêu. Trần Thải Tinh ngại dơ, lấy ướt khăn giấy sát tay, cái kia A xương mặt không thể tin tưởng. Lại giận lại sợ hãi. Kinh nói, ngươi không phải Omega, ngươi tuyệt đối không phải. Omega không có khả năng đánh quá A. Ngươi nhất định là A, ta là ngươi tổ tông. Lăn, này ngốc ngoạn ý. Từ đến thế giới này, hắn tính tình càng ngày càng tăng táo bạo. Khả năng trước sau gặp được sao sao quá nhiều. Tinh tinh, có người mới vừa chụp ngươi đánh A video. Có thể hay không xảy ra chuyện. Quý Tình thực lo lắng, Trần Thải Tinh không sợ, bình tĩnh nói, chụp vừa lúc, kia ngốc thiếu động thủ trước, ta tự vệ, nếu là dám báo nguy, ta trước cáo hắn tính tao nhiễu. Quý Tình vẫn là không yên tâm. Bên ngoài nguy hiểm quá nhiều, chúng ta mua xong sớm một chút trở về đi, không nguy hiểm. Đĩnh hảo ngoạn, chúng ta hảo hảo đi dạo. Trần Thải Tinh không nghĩ Quý Tình đối ra cửa bài xích. Tao ngộ loại chuyện này lại không phải thân là Omega sai. Rõ ràng chính là cái kia rác rưởi sai. Vỗ vỗ Quý Tình tay. Làm này đừng khẩn trương. Vào thương trường trước mua ức chế tề. Có ức chế tề, Trần Thải Tinh phát hiện Quý Tình hơi chút thả lỏng chút. Có tinh lực đi xem khác. Liền lôi kéo Quý Tình đi dạo phố mua quần áo. Quý Tình diện mạo không nữ khí. Mặt mày trong trẻo thực giãn ra điềm tĩnh. Gầy ốm, không sai biệt lắm 1m72, trên người mang theo một cổ sợ hãi khí chất, tràn ngập ta thực dễ khi dễ, mấy chữ. Trần Thải Tinh liền rất sầu hắn cái này, mẹ, hắn đi rồi nhưng làm sao a? Loại khí chất này, hảo điểm chính là kích khởi nam tình ý muốn bảo hộ. Hỏng rồi chính là phá hư dục. Tinh tinh, chúng ta không cần mua nhiều như vậy. Tỉnh điểm tiền, ngươi còn muốn vào đại học, Quý Tình nói. Trần Thải Tinh biết Quý Tình mẫn cảm, nói, không phải bởi vì quần áo, ngươi ăn mặc đẹp, đều bao, cùng người phục vụ nói xong, ánh mắt nhìn về phía Quý Tình, trắng ra nói, ta là đang giàu dĩ, ta nếu là niệm thư đi rồi, rời đi ngươi, về sau sẽ gặp được các loại tình huống, ta không ở bên cạnh ngươi, ngươi bị khi dễ làm sao bây giờ? Quý Tình không nghĩ tới nhi tử sẽ nói như vậy, thần sắc hoảng sợ, không biết nói điểm cái gì. Trần Thải Tinh vừa thấy, tính toán thêm ít lửa, nhập ra tùy tục hô thanh mẹ, ngươi coi như vì ta, muốn dũng cảm một ít, thử nhìn xem thư, học cái tân kỹ thuật, làm điểm thích làm sự tình, hiện tại không biết thích cái gì không sao cả, chúng ta chậm rãi nếm thử ta, Quý Tình không biết trả lời cái gì. Trần Thải Tinh liền không ở nhiều lời, Quý Tình xem nhi tử không nói lời nào, rất thấp lạc, trước kia ở nhà thời điểm, hắn bị đánh, nhi tử liền khuyên bảo hắn ly hôn, đối hắn giận này không tranh, khả năng hai người đều là o, từ nhỏ nhi tử liền dính hắn, hiện tại nhi tử đấu tranh, dẫn hắn thoát đi cái kia thống khổ địa phương, hôm nay hết thảy như là nằm mơ, quá nhanh, hắn hiện tại đều đần độn mờ mịt. Bóng đêm chậm, từ thương trường ra tới, TV trên màn hình chính bá giải trí tin tức. khoảng cách Ano thiếu tướng cùng nữ minh tinh Đào Sao Sao tuôn ra. Hôm nay chúng ta phỏng vấn tới rồi Ano thiếu tướng, còn có nữ tinh đại nhi Chris. Hình ảnh cắt, trên màn hình lớn là Ano thiếu tướng, một cái 25-6 nam tính, một đầu tóc vàng, ngũ quan anh tuấn, điển hình bạch nhân diện mạo, một cổ phong lưu tướng. Đối phương nói, mọi người đều biết, ta thích xinh đẹp mỹ nhân, cùng nguyên gia Omega hôn ước, chúng ta còn chưa kết hôn. Sinh mệnh lãng mạn tình cờ gặp gỡ nhiều đến là, này tính cái gì xuất quỹ? Nếu cái kia Omega không thích, vừa lúc, ta đã đưa ra giải trừ hôn ước, xin hỏi đối phương biết không? Không sao cả, dù sao ta sẽ không cùng một cái keo kiệt yếu đuối không rõ ràng lắm chính mình định vị Omega tốn. Nhiều miệng lưỡi kết hôn, phiền toái các ngươi hỗ trợ, nhiều bá mấy lần. Kia ngài sẽ cùng đại nhi Chris kết hôn sao? Ta đã nói rồi, không có bất luận cái gì một người sẽ buộc chặt trụ ta. Ta tương lai một nửa kia hẳn là đế quốc vinh quang. Vì hoàng gia quân đội dâng ra ta quãng đời còn lại. Quý Thịnh nhìn về phía tiểu nhi tử, sợ hãi tinh tinh thương tâm, nói, sắc trời không còn sớm, chúng ta sớm một chút trở về đi thẳng Nam Ung Thư Trần Thải Tinh gặp qua. Nhưng ở công cộng truyền thông thượng như vậy thẳng Nam Ung Thư hiếm thấy. Sẽ không sợ bị phun sao? Kết quả liền nghe được người qua đường sôi nổi nói Ano thiếu tướng hảo soái khí anh tuấn. Thiếu tướng thật dũng mãnh, cái kia Omega cũng quá keo kiệt. Đúng vậy một cái vô dụng rác rưởi Omega còn dám nói không cùng thiếu tướng kết hôn. Thiếu tướng vì đế quốc chiến công chắc tuyệt. Một cái nho nhỏ Omega thế nhưng trước đưa ra giải trừ hôn ước thật là khinh người quá đáng. Biết Omega thâm chịu kỳ thị, nhưng không nghĩ tới sẽ như vậy nghiêm trọng. Trần Thải Tinh, khí tạc, màn ảnh chuyển tới vị kia nữ minh tinh. Đối với Ano nói sẽ không cùng nàng kết hôn, nửa điểm đều không ngại. Đối phương diện mạo diễm lệ, gợi cảm phong phú môi phác họa ra dụ hoặc tươi cười. Nói. Cùng thiếu tướng Xuân Phong nhất độ ta đã thực thỏa mãn. Rốt cuộc thiếu tướng thật sự thực nam nhân. Ta thực vinh hạnh, vị kia Omega quá không biết thu thông cảm thiếu tướng. Đại nhi thật là người Mỹ thiện tâm. Ai cưới đến nàng thật sự quá hạnh phúc, đúng vậy. Đại nhi như vậy xinh đẹp. Ta nếu là thiếu tướng ta cũng tuyển đại nhi. Một cái Omega không mùi vị ta xem qua cái kia họ Nguyên. Lại gầy lại khô quát. Nơi nào có đại nhi trên giường nóng rát, tinh tinh, ngươi không có sai, mụ mụ ôm, đừng khổ sở Quý Tình sắc mặt tái nhợt, thò tay, ôm lấy chính mình hài tử, hắn không nghĩ tới đại gia sẽ duy trì Ano, rõ ràng là Ano không đúng, cùng tinh tinh có hôn ước, vì cái gì mọi người sẽ duy trì Ano, Trần Thải Tinh khổ sở cái giám, hắn hiện tại chỉ nghĩ đánh cái kia Ano cầu ăn phân. Bất quá vừa thấy Quý Tình, một bộ trời sập biểu tình, so với hắn cái này tao bỏ hôn đầu đội nón xanh chính chủ còn khó chịu. Vì thế trợ tay một cái ôm, an ủi Quý Tình, hắn cái này mẹ, người vẫn là thực đơn thuần chính nghĩa. Không lộng Ano, Trần Thải Tinh liền không họ Trần, hồi khách sạn trước cha Ano ở đâu nhậm chức, người chơi đã bị ném ở một bên, đến nỗi nguyên cửu vạn ở đâu. Trần Thải Tinh không vội, sớm hay muộn đều sẽ xuất hiện. Trần Thải Tinh nhéo nắm tay. Hôm nay hắn thân là Omega trải qua quá kỳ thị xấu hổ nhục. Đều phải tìm trở về. Ano thiếu tướng, đương nhiệm Hoàng gia quân học viện thực tiễn vật lộn lão sư. Thực hảo, Trần Thải Tinh mang thu tiểu sách vở viết thượng. Đệ nhất vị là Nguyên Cửu Vạn, bên cạnh vẽ cái đại xoa. Nhớ tới chính mình năm nay 18. Vừa lúc muốn vào đại học, vì thế bước lên quang não xem xét, hắn thành tích thực ưu tú, văn hóa khóa khoa khoa đều là A, so với kia cái phế vật B đại ca cường 100 lần. Cái kia rác rưởi khảo không tiến quân học viện, muốn tiến cũng đúng, có giáo quan đệ đảm bảo tin có thể đề cử một vị nhập học. Trần Thải Tinh nhìn đến chính mình dự báo danh là Hoàng gia nghệ thuật học viện dưỡng dục chuyên. Nghiệp. Không sai còn có sinh dục dưỡng dục loại này khóa, trên trán hắc tuyến, xoa rớt, trực tiếp vào cách vách quân học viện, dựa theo hắn điểm, trực tiếp điền cận chiến chuyên nghiệp, lão tử lộng bất tử ngươi chờ. Thế giới này cao trung chẳng phân biệt văn lý ban, toàn dựa thành tích lựa chọn đại học có 5 năm, năm thứ nhất là thí sách học chuyên nghiệp, nếu không thích không thói quen có thể lựa chọn chuyển chuyên nghiệp một lần nữa tới. Cũng có thể đồng thời báo hai cái chuyên nghiệp, nếu ngươi tinh lực dư thừa nói, nếu thí đọc chuyên nghiệp thành tích không quá quan sẽ bị khuyên lui. Năm thứ hai mới là chân chính bắt đầu học tập, cho nên đại gia vì không chậm trễ chính mình thời gian. Lựa chọn chuyên nghiệp đều là lượng sức mà đi, quân học viện chiêu sinh điều kiện cũng không có, giới tính, lựa chọn. Ít nhất chiêu sinh giao diện thượng không có viết chỉ có A, B mới có thể lựa chọn. Mọi người đều là cam chịu, phế vật Omega cùng thân thể nhược Beta lựa chọn văn nghệ loại. Tiến vào chính là tìm chết. Trần Thải Tinh xem xong chiêu sinh giao diện, thực yên tâm, dựa theo điểm, hắn tiến định rồi. Hiện tại là 7 tháng đế, lúc sau 2 ngày, Trần Thải Tinh mua một đống tới gần Hoàng gia quân học viên phòng ở. Tiểu nhị tầng biệt thự đơn lập mang theo cái tiểu viện tử. Gia cụ trang hoàng còn thực tân, phòng nguyên nhân chính vì công tác biến động, qua tay bán đi, đương nhiên giới vị thực quý. Trần Thải Tinh một phen phó, toàn khoản, mới cướp được, quý tình không biết nhi tử nơi nào tới tiền. Nhưng mặc danh thực tin tưởng tin cậy nhi tử, cũng không hỏi nhiều, Tinh Tinh, đây là nhà của chúng ta, bất quá vì cái gì muốn mua quân học viện bên cạnh, quý tình xem xét xuống đất đồ. Nói, nơi này thực quý, Hoàng gia nghệ thuật viện phụ cận ta nhìn hạ tiện nghi chút. Người đi học cũng phương tiện, Trần Thải Tinh, hắn giống như đã quên nói cho quý tình hắn chuyển chuyên nghiệp. Cũng không phải cái gì nghiêm trọng sự tình. Ta đổi chuyên nghiệp, không thích dưỡng dục chuyên nghiệp sao? Cắm hoa cũng không tồi, vẫn là thay đổi âm nhạc. Trần Thải Tinh trầm mặc hạ, quân học viện, cận chiến chuyên nghiệp, quý tình mờ mịt, rồi sau đó trừng lớn mắt, một bộ muốn ngất xỉu đi bộ dáng. Trần Thải Tinh đỡ tới rồi sofa ngồi xong, quý tình đôi mắt đỏ bừng, không nhịn xuống khóc lóc nói. Tinh Tinh, có phải hay không cái kia Ano khiến cho quỷ? Có phải hay không hắn thay đổi ngươi chuyên nghiệp, hắn bỏ hôn còn chưa đủ còn muốn ngươi mệnh sao? Ngoặc kép chấm hỏi. Trần Thải Tinh không hiểu quý tình vì cái gì sẽ cái này liên tưởng. Là hắn chủ động đổi A, hắn quá ngoan độc tâm, hắn vì cái gì không buông tha ngươi, quý tình khóc lóc thương tâm nói. Trần Thải Tinh có loại mạch não không khớp, thật lâu về sau mới biết được. Quý tình gia đình nấu phu nhàn rỗi không có việc gì liền nhìn xem tiểu thuyết truy truy phim truyền. Hình, xem tất cả đều là cái loại này cầu huyết tiểu bạch văn. Hiện tại, Trần Thải Tinh trịnh trọng nói. Không phải hắn ngoan độc, là ta thủ đoạn độc ác vô tình. Ta nhất định phải đánh hắn sinh hoạt không thể tự gánh vác phát bốn. A, quý tình không nghĩ tới là cái này đáp án. Mờ mịt kinh ngạc, mặc kệ nói như thế nào. Thực mau tới rồi quân học viện tân sinh đưa tin thời gian. Không sai, quân học viện tuyển chọn Trần Thải Tinh cái này Omega. Khả năng đánh chính là khuyên lui chuyển chuyên nghiệp ý tưởng. Ai biết được, một ngày này, Trần Thải Tinh ăn quý tình chuẩn bị cơm sáng. Ở quý tình lo lắng sốt ruột một bộ nhi tử vạn nhất bị đánh chết làm sao bây giờ thần sắc hạ. Bước vào quân học viện đại môn. Ở sở hữu bình quân thân cao 1m8 trở lên A. Bề trung, chỉ có 1m7 Trần Thải Tinh liền theo vào sai rồi địa phương. Có người ngạc nhiên nói, này thế nhưng có cái Omega, tiểu gia hỏa đi nhầm địa phương, người trường học ở cách vách cũng có cười nhạo, tiểu Omega, còn không mau đi, một hồi ngửi được ca ca tin tức tố ngươi muốn chân mềm đi không nổi ha ha ha ha, lão tử tin tức. Tố là độc dược vị, ngửi được ngươi liền mất mạng, Trần Thải Tinh đáp lễ. Đại gia phát ra cười ầm lên, không có một người sẽ tin, có người đột nhiên nói, hôm nay sao lại thế này, còn có cái Omega, cái này còn lùn, uy, tiểu hài tử ngươi thành niên sao, thế nhưng cũng có cái Omega, Trần Thải Tinh tò mò xem qua đi, sau đó, mang thu tiểu sách vở đệ nhất danh xoa không xong. Tác giả có lời muốn nói. tới một đoạn có 102 tuyệt mỹ ô luyến Trần Thải Tinh. Đánh không nổi nữa, Nguyên Cửu Vạn, may mắn ta cơ trí. Sau lại quân học viện truyền lưu hai cái tuyệt mỹ o truyền thuyết lại sau lại. Trong đó một cái tuyệt mỹ o phân hóa thành A Trần Thải Tinh. Tiểu sách vở móc ra tới một lần nữa nhớ thượng. Ti, hết chương.